Thiên giới hoàng hậu, chương 118 đến 3, góc truyện audio.com, tứ đại hộ vệ bị thương vô cùng thê thảm, việc này ảnh hưởng rất lớn tới tâm tình Cơ Tuyết, chiêu pháp của nàng càng ngày càng mất trật tự, bị Thanh Giao nhất chiêu bắn trúng, theo sát mà chụp thẳng khóa yết hầu Cơ Tuyết lại, lạnh lùng mở miệng. Cơ Tuyết, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Thế nhưng đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên bay đến thiên tàm ti mềm mại, vững vàng khóa cánh tay của nàng, có thể làm cho nàng nhất thời không thể động đậy, và Cơ Tuyết đã tranh thủ cơ hội chỉ mảnh treo chuông này, xoay mình một chưởng đánh thẳng vào trước ngực Thanh Giao, tất cả mọi người không nghĩ tới tình hình bỗng nhiên đột phát như vậy. Thanh Giao không chịu nổi phải rút lui hai bước, trong miệng một vị ngọt trào ra, thân hình lung lay hai cái rồi đứng vững, chỉ thấy cái vật cuốn lấy cánh tay mình chính là thiên tàm ti của Vô Tình. Mặc dù hắn không có dùng lực chỉ nhẹ nhàng ném qua đây, thế nhưng thiên tàm ti là tơ thép, những sợi bạc sắc bén đó đã làm bị thương cánh tay Thanh Giao, vết cắt bắt đầu chảy máu, cổ tay mảnh khảnh tựa như có một sợi dây đỏ quấn quanh, đặc biệt chói mắt người. Mạc Sầu cùng Mạc Yêu ngây dại, đợi được phục hồi tinh thần lại, thì nhanh chóng vọt tới bên người chủ tử, đỡ lấy nàng. Mạc Sầu phẫn nộ kêu lên, Vô Tình công tử, ngươi đang làm cái gì? Ngươi sẽ hại chết chủ tử, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Gần nhất chủ tử vẫn ăn không ngon ngủ không ngon vì lo cho ngươi, thế nhưng ngươi lại muốn giúp đỡ nữ nhân này, làm cho nàng có cơ hội đả thương tiểu thư, nàng ta tới giết tiểu thư đó. Mạc Sầu tiếng nói vừa dứt, khuôn mặt Vô Tình một mảnh trắng bạch, con ngươi hiện lên những mũi nhọn bất minh, nhẹ giọng vô lực mở miệng. Thanh Giao, nàng là muội muội ruột của ta. Trong bóng đêm, thanh âm này vang dội, Thanh Giao nhìn hắn, biết hắn khó xử, hơi xé một chút môi cười nhạt. Ta không có trách ngươi. Nàng nói thế nhưng trong lòng vì sao lạnh như vậy, lạnh đến nàng không thở nổi. Ti ti, hai vì thì lúc nào cũng nghĩ vi thi cô bao giờ tổn thương thì nên bị sóc mà. Trong miệng vị ngọt càng ngày càng nặng, thế nhưng nàng mạnh mẽ chịu đựng, không để cho mình có vẻ yếu ớt như vậy. Cơ Tuyết một kích tung ra là dùng toàn lực, nàng ta đã bắt được cơ hội tuyệt hảo. Thanh Giao nhợt nhạt cười, từ đó tới cuối cùng ánh mắt của nàng đều là đạm mạc, từ đầu ngón tay đến đáy lòng đều lạnh lẽo, nếu như không phải cố kìm nén, nàng tin lúc này nhất định đã rơi một giọt lệ. Vô Tình từ xa nhìn nàng, lúc này hắn có một loại cảm giác hủy thiên diệt địa đang che khuất, hắn không biết tại sao ở trong nháy mắt đó lại hạ thủ ngăn cản nàng đi giết Cơ Tuyết, tuy rằng nàng ta là muội muội của hắn, thế nhưng các nàng chưa bao giờ biết sự hiện hữu của hắn, ngược lại họ vẫn luôn đối với phó hắn, Thanh Giao cũng không đồng dạng như vậy, nàng làm tim của mình ấm áp, có nàng, hắn liền vui vẻ, thế nhưng chỉ trong nháy mắt vừa rồi, hắn lại dùng thiên tàm ti cuốn lấy cánh tay của nàng. Mà hắn không nghĩ tới là Cơ Tuyết lại ra sức đánh một kích nàng, khóe môi chậm rãi tràn ra máu, thật giống như huyết hoa yêu mị trong đêm tối, khiến cho ánh mắt của hắn một mảnh hồng hồng, ngoại trừ hồng, không còn có bất luận cái gì màu sắc. Đứng ở phía sau hắn Thanh Phong cùng Minh Nguyệt há hốc miệng, thật lâu cũng không biết nên nói cái gì. Mà người một kích đắc thủ là Cơ Tuyết lại kinh ngạc quay qua, xoay mình mở miệng. Vô Tình, ngươi nói cái gì? Ngươi là huynh trưởng của ta. Góc truyện audio.com. Điều này sao có thể, ngươi không phải là cháu trai của Hoàng Phu Nương Nương sao? Vô Tình nghe xong Cơ Tuyết nói, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, đêm nay hắn chịu quá nhiều kích thích khiến cho hắn ức chế không được cuồng tiếu, hoàn toàn không có dấu hiệu đình chỉ. Vô Tình cốc vọng lại tiếng cười chói tai của hắn, truyền đi rất xa, mọi người kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, không biết nên như thế nào trách cứ hắn, hắn mới là người chịu nhiều cay đắng nhất. Ta là cháu trai của hắn, cười xong rồi, Vô Tình đột nhiên lạnh lùng giận tái mặt, đôi mắt đen sâu thẳm liếc một cái nhìn không thấy đáy, thanh âm lạnh mỏng vang lên. Đáng thương cho ta, rõ ràng là con trai hắn, lại biến thành cháu trai của hắn, chuyện này thực sự là rất buồn cười, nếu lúc đầu hắn đã bỏ rơi ta, hôm nay vì sao đến còn đến nhìn là cháu trai trong họ tộc. Cơ Tuyết vẻ mặt khó có thể tin, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ chỉ vào Vô Tình từng chữ một mở miệng. Nói như vậy, lúc đầu Hoàng Phu Nương Nương sinh hạ không phải Cơ Phượng Hoàng Tỷ, mà là Vô Tình ngươi, bởi vì mẫu hoàng lúc đó ngoại trừ sùng hạnh Hoàng Phu Nương Nương, cũng có phụ phi của ta, mẫu hoàng nói, chỉ cần ai sinh hạ nữ tử liền lập làm chính phu, mà Hoàng Phu Nương Nương rất sợ làm tiếp cho nên liền ra một chiêu trộm long cháo phục đem Vô Tình ngươi đưa ra khỏi Hoàng Cung, Cơ Phượng Hoàng Tỷ lại tiến cung, này thực sự là âm dương lẫn lộn. Cơ Tuyết cũng nở nụ cười, chỉ bất quá nụ cười của nàng là châm chọc cùng đùa cợt. Nhớ tới chính mình còn nhỏ phải chịu nhiều đau khổ, không nghĩ tới hoàng thái nữ chân chính vốn nên là nàng, mà Cơ Phượng là cái gì, chẳng qua là kết quả của việc trộm long cháo phụng mà thôi, còn làm hại chính mình không công lại gánh chịu ác danh giết hại tỷ tỷ, kỳ thực ngôi vị hoàng đế này vốn chính là của mình. Cơ Tuyết càng nghĩ càng phẫn nộ, cả khuôn mặt đều âm ngao khó hiểu, lãnh chừng Vô Tình liếc mắt một cái, vùng tay lên dẫn bốn hộ vệ kia trầm giọng mệnh lệnh.